Kính thưa quý vị, dạ sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Dạ thưa, Ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe về tứ diệu đế, bốn sự thật cao thượng. Và bắt đầu cái bài pháp thì Ngài cho chúng ta đọc về cái chân lý cao thượng thứ nhất và thứ nhì. Đó là: Này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về sự khổ? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, lo âu, phiền muộn, uất ức, than khóc, khổ thân, khổ tâm và quá suy sụp tinh thần là khổ. Gần cái không ưa là khổ, xa cái ưa thích là khổ. Tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ. Này các thầy tỳ khưu, đó là chân lý cao thượng về sự khổ. Và này các thầy tỳ khưu, thế nào là chân lý cao thượng về nguyên nhân của sự khổ? Đó là tham ái, khiến khởi sanh cuộc sống mới và tràn đầy với sự vui thích và dục lạc. Luôn luôn tìm kiếm một sự thích thú mới, lúc chỗ này, lúc chỗ kia. Mong muốn dục lạc, mong muốn có một đời sống là hữu ái, và mong muốn không còn có đời sống, đó là vô hữu ái. Và Ngài nói thêm đó là tại sao mà chúng ta có tái sanh, có già, có bệnh, có đau khổ, có tất cả những cái chúng sanh ở tầng lớp khác nhau được sanh ra vậy. Tại sao? Tại vì có cái sự khát cầu, có cái sự mong muốn, có cái tham ái. Và cái tham ái đó là nguyên nhân dẫn đến sự tái sanh. Và khi mà có tái sanh thì lúc nào cũng thỏa thích ở trong cái cuộc sống mới của mình hết. Và nói về cái ái dục hay tham ái hay là khát cầu, và tiếng Phạn đó là tanha, thì có tất cả là ba loại tham ái. Cái thứ nhất được gọi là kama tanha, là dục ái. Cái thứ nhì là bhava tanha, là thường ái. Cái thứ ba là vibhava tanha, là... Dạ thưa, bhava tanha là hữu ái, vibhava tanha đó là vô hữu ái. Dục ái có nghĩa là tham dính mắc vào những cái ưa thích. Hữu ái có nghĩa là tham ái đi kèm với một cái suy nghĩ cho là các cái đối tượng nó là trường tồn. Cái thứ ba là vi hữu ái, có nghĩa là tham ái đi kèm với cái quan kiến cho rằng các cái đối tượng khi mà mất nó là chấm dứt hết. Và vì vậy Đức Phật mới nói rằng cái sự thật cao thượng thứ nhì hay là nguyên nhân của khổ, đó gọi là tanha hay là tham ái hay là khát cầu. Cái chữ tanha ở đây đó, tiếng Phạn là tanha, nó có cái nghĩa là khát. Và khát ở đây đó có nghĩa là dính mắc hay là tham. Như vậy đó, cái sự dính mắc tham đây đó là nguyên nhân của khổ. Và Đức Phật nói rằng cái sự khát cầu, cái tham ái, cái ái dục này đó, nó tạo nên cái sự tái sanh. Nó là nguyên nhân của cái tái sanh. Như vậy, bao lâu mà còn có cái tham ái, khát cầu thì sẽ còn có tái sanh trong tương lai. Cái sự thật cao thượng thứ nhì đó thì không dễ để cho chúng ta thấy. Tại vì thật sự ra đó, mình không có thấy được là tại vì mình không có cái trí tuệ của Đức Phật. Cho nên Đức Phật nói như thế nào thì mình tin như vậy thôi. Mình không có một cái bằng chứng mà một cách rất là rõ rệt để chứng minh rằng cái tham ái khát cầu là cái nguyên nhân dẫn đến sự tái sanh. Nếu như mà chúng ta không có nhớ đến những cái kiếp quá khứ của mình, thì mình sẽ không có chấp nhận là có cái tái sanh, có cái luân hồi. Cho nên mình phải chấp nhận những cái gì mà Đức Phật nói. Với cái đức tin chúng ta chấp nhận là có cái tái sanh ở tất cả mọi nơi và cái điều đó mang đến sự đau khổ. Và chúng ta chấp nhận là cuộc sống nó là khổ. Và cái sự tham ái đó, nó là nguyên nhân của cái khổ. Và có ba cái loại tham ái. Cái thứ nhất đó là tham vào các cái đối tượng của giác quan. Tham dính mắc vào những cái gì mà mình thấy, mình kinh nghiệm ở trên đời. Và cái tham này đó, nó có cái khả năng để cho kết quả trong tương lai. Khi mà một người sắp sửa mất đó, thì những cái nghiệp, những cái hành động mà họ đã làm trong quá khứ, thì những cái hình ảnh đó, nó sẽ hiện lên ở trong tâm của họ. Hoặc là những cái hình, những cái dấu hiệu về cái cõi tương lai sẽ hiện lên trong tâm của họ. Và cái tâm của họ đó, nó sẽ bám vào một trong mấy cái đối tượng này. Và khi mà có cái sự bám níu thì có nghĩa là có cái tham ái. Và với cái tham ái này, cái người đó mất đi. Như vậy cái kết quả của cái bám níu cái tham đó dẫn đến cái sự tái sanh, hay là dẫn đến cái tâm tái sanh. Như vậy khi mà có cái tham ái khát cầu thì có tái sanh. Như vậy, cái tham ái thứ nhất đó là tham ái vào các cái đối tượng giác quan, hay còn gọi là dục ái. Cái tham ái thứ nhì đó là cái ái đi kèm với lại cái suy nghĩ cho là các cái đối tượng nó trường tồn. Có nhiều người đó tin rằng có một cái gì gọi là cái linh hồn mà nó ở trong mỗi con người. Mặc dầu rằng cái thân xác này đó nó chết đi, nhưng mà cái linh hồn trường tồn đó sẽ đi từ cái thân này đi qua cái thân khác. Giống như là một cái con chim đi từ cái cây này bay qua cái cây khác. Như vậy, cái tham ái đi kèm với cái suy nghĩ cho rằng các cái đối tượng nó trường tồn, thì cái đó được gọi là thường ái. Dạ thưa, xin lỗi, cái đó được gọi là hữu ái. Bà Ba Tan Hà. Đó là hữu ái. Và cái thứ ba đó gọi là vi ba va tan ha, hay là vô hữu ái. Đó là cái sự tham ái đi kèm với lại cái suy nghĩ cho rằng các cái đối tượng đó nó chết là hết. Đó là tại vì có một số người đó không có tin vào cái kiếp quá khứ hay là cái kiếp tương lai. Họ chỉ tin vào cái kiếp hiện tại mà thôi. Và khi mà cái kiếp hiện tại này chấm dứt thì tất cả đều chấm dứt hết, không có cái gì đi qua cái kiếp sau, không có tái sanh, không có gì hết. Như vậy cái tham ái mà đi kèm với cái suy nghĩ cho rằng những cái đối tượng này đó khi mà chết nó là chấm dứt, thì cái tham ái này gọi là vô hữu ái, vibhava tanha. Và với cái tham ái thứ ba này đó, vô hữu ái này đó, nó cũng dẫn đến cái tái sanh. Mặc dầu rằng những cái người này không có tin vào tái sanh, nhưng mà họ tin vào cái kiếp hiện tại, họ dính mắc vào cái kiếp hiện tại, họ dính mắc vào những cái đối tượng mà họ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng ở trong cái kiếp hiện tại này. Và vì cái sự tham, sự dính mắc vào cái kiếp hiện tại, thì cái sự dính mắc đó nó sẽ dẫn đến tái sanh. Với những người không tin vào kiếp quá khứ hay kiếp tương lai đó, thì họ rất là bám chặt vào cái kiếp hiện tại. Họ phải thụ hưởng tối đa trong cái kiếp hiện tại, tại vì họ cho rằng chết là chấm dứt. Và với cái sự tham ái mà mạnh như vậy đó, thì chắc chắn nó sẽ dẫn đến cái sự tái sanh. Mặc dầu rằng họ tin hay không tin, thì với cái sự dính mắc, chắc chắn nó dẫn đến tái sanh. Như vậy, bất kỳ cái loại tham ái nào, tham ái vào các cái đối tượng của giác quan, thích vào những cái gì tốt đẹp, hay là tham ái đi kèm với lại thường kiến, hoặc là tham ái đi kèm với lại cái sự suy nghĩ cho rằng các cái đối tượng đó chết là chấm dứt, thì tất cả những cái tham ái này đó, nó đều dẫn đến sự tái sanh. Do đó, Đức Phật mới nói rằng tham ái đó dẫn đến tái sanh. Và tham ái là nguyên nhân của khổ. Như vậy thì chúng ta đã biết đến hai cái sự thật cao thượng rồi. Sự thật cao thượng thứ nhất, đó là sự thật về cái khổ. Sự thật cao thượng thứ nhì, đó là nguyên nhân của khổ. Và nguyên nhân của khổ, đó là tham ái, là sự khát cầu, là sự dính mắc. Khi mà chúng ta nói rằng tham ái khát cầu là cái sự thật cao thượng thứ nhì, thì chúng ta cái ý đó là nó phải đi kèm với lại vô minh. Tại vì đó, vô minh lúc, tại vì cái tham ái lúc nào cũng đi kèm với vô minh hết. Nếu như không có vô minh thì không có tham ái. Và nếu như chúng ta có trí tuệ thì chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của thân tâm này. Khi mà mình thấy được cái bản chất thật thì mình sẽ không có bám níu vào các cái đồ vật hay là bám níu vào con người chúng sanh. Nếu như không có vô minh, có nghĩa là chúng ta có trí tuệ, thì chúng ta sẽ thấy mọi thứ thật sự như nó đang là. Và như vậy thì mình sẽ không bám níu vào bất cứ cái gì hết. Như vậy khi mà mình nói về cái sự thật cao thượng thứ nhì, đó là tham ái khát cầu. Có nghĩa là chúng ta phải hiểu là cái tham ái này đó, nó đi chung với lại cái vô minh. Thì vô minh và tham ái là cái nguyên nhân, cái mà tạo nên cái vòng sanh tử luân hồi này. Và kế đến thì Ngài sẽ kể cho chúng ta nghe các cái câu chuyện mà cái tái sanh nó có được vì cái sự tham ái và vô minh. Hả, có tham ái là bắt buộc phải có vô minh. Và đây là cái câu chuyện của Hoàng hậu Upari. Hoàng hậu Upari là chánh cung hoàng hậu của nhà vua Asaka. Và hoàng hậu là một người rất là đẹp, đẹp nhất. Cho nên nhà vua Asaka rất là yêu mến hoàng hậu. Nhưng không may thì hoàng hậu chết sớm trong lúc còn trẻ. Và khi mà hoàng hậu chết đi thì không may là hoàng hậu tái sanh vào cõi của các cái con bọ hung thấp kém. Nhà vua rất yêu mến hoàng hậu. Thì khi mà hoàng hậu chết đi đó thì vua bị quá đau khổ, vua không có thể nào ăn ngủ được, vua không có làm việc được. Vua rất là nhớ thương hoàng hậu, cho nên vua cho người ướp xác hoàng hậu ở trong cái dầu và để ở trong một cái quan tài bằng kiến ở dưới giường của nhà vua, để mỗi ngày nhà vua có thể nhìn ngắm hoàng hậu. Và làm như vậy thì vua càng thương nhớ hoàng hậu bấy nhiêu. Mặc dù cho tất cả mọi người đều khuyên can nhà vua là cái gì nó sanh rồi nó cũng mất thôi, tất cả là vô thường, nhưng mà nhà vua không có nghe. Nhà vua khóc than như vậy trong suốt 7 ngày 7 đêm. Thì lúc bấy giờ đó, Đức Bồ Tát là một vị đạo sĩ có thần thông. Ngài sống ở trong núi ở Hy Mã Lạp Sơn. Thì một hôm nọ đó, Ngài dùng cái năng lực thần thông của mình quét qua toàn cõi thế gian và thấy rằng nhà vua Asaka đang đau khổ với một cái nỗi sầu rất là mãnh liệt. Và Ngài cũng biết rằng đó, không ai ngoài Ngài ra có cái khả năng có thể cứu được nhà vua ra khỏi cái cơn sầu muộn này hết. Và vì vậy nên đó, vị đạo sĩ Bồ Tát này mới dùng năng lực thần thông của mình bay đến cái vườn thượng nguyện của nhà vua Asaka. Thì ở tại cái vườn thượng nguyện, vị đạo sĩ Bồ Tát gặp một người thanh niên Bà La Môn và hỏi thăm tình hình của đức vua. Thì cái vị thanh niên Bà La Môn này mới kể cho đạo sĩ biết rằng nhà vua đang bị cái cơn đau buồn áp đảo như thế nào. Và xin vị đạo sĩ hãy cứu giùm nhà vua. Thì vị đạo sĩ mới trả lời rằng đó là bần đạo không có biết đức vua. Nhưng mà nếu như ngài đến nói với đức vua rằng bần đạo có thể cho đức vua biết bây giờ hoàng hậu đang tái sanh vào kiếp nào. Thì khi nghe như vậy đó, cái người thanh niên này mới đến thưa với đức vua và tâu với đức vua là có một vị đạo sĩ có thần thông đang ở cái vườn thượng nguyện này, và vị đạo sĩ này đó có thể cho nhà vua biết được bây giờ hoàng hậu đang tái sanh ở đâu. Khi mà nghe nói như vậy thì đức vua mới lập tức đi gặp cái vị đạo sĩ và nói với vị đạo sĩ rằng: Bạch Ngài, nếu như thật sự Ngài có thần thông mà biết được bây giờ hoàng hậu đang ở đâu đó, thì xin cho trẫm biết. Thì vị đạo sĩ mới nói rằng đó là: Tâu Đại Vương, cái lúc hồi mà hoàng hậu còn sống đó, thì hoàng hậu đó chỉ có lo trau chuốt cái vẻ đẹp của mình mà không có biết làm những cái việc thiện, như không biết bố thí, trì giới vân vân. Lúc nào hoàng hậu cũng rất là hạnh diện và tự cao với cái vẻ đẹp của mình. Và cái kết quả của cái sự tự cao ngã mạn, không biết bố thí, không biết giữ giới, không biết làm những cái việc thiện, thì cái kết quả là hoàng hậu bị tái sanh vào cái cõi thấp hơn. Bây giờ hoàng hậu đang tái sanh làm một con bộ hung cái ngay ở trong cái vườn thượng nguyễn này. Thì khi mà nghe như vậy đó, đức vua không có tin. Đức vua nói rằng không thể nào một cái người mà thông minh, cao sang như hoàng hậu có thể bị tái sanh thành một con bò hung được hết. Nhưng mà vị đạo sĩ nói rằng tại vì cái lúc mà còn sống đó, thì hoàng hậu đó rất là kiêu ngạo. Ngài hoàng hậu rất là kiêu ngạo. Hoàng hậu chỉ có lo làm cho mình đẹp ra mà không có làm một việc thiện nào hết. Nàng hoàng hậu đó không có tôn kính những người đáng tôn kính, không biết giữ giới, không biết bố thí, không biết làm việc thiện. Và vì không biết làm những cái điều thiện cho nên bây giờ hoàng hậu phải tái sanh thành con bò hung cái. Thì khi mà đức vua trả lời rằng đức vua không thể nào tin được cái điều đó, thì vị đạo sĩ mới trả lời rằng bần đạo đó không những có thể chỉ cho đại vương thấy con bò hung cái mà còn có thể làm cho nó nói chuyện được nữa. Thì đức vua mới nói được rồi, khanh hãy làm như vậy đi, làm cho cô ta nói chuyện đi. Thì cái vị đạo sĩ mới dùng thần thông của mình làm cho hai cái con, làm cho con bỏ hung cái và con bỏ hung đực xuất hiện trước mặt đức vua. Và lúc đó thì vị đạo sĩ mới nói rằng tâu đại vương, đại vương có thấy một cái con bỏ hung cái đang đi lẻo đẻo phía sau cái con bộ hung đực không? Cái con bộ hung cái đó, đó là chánh cung hoàng hậu Upari của đại vương đó. Sau khi mà lìa trần, thì hoàng hậu tái sanh làm con bộ hung cái. Và bây giờ thì con bộ hung cái đang lẻo đẻo đi theo con bộ hung đực, bất cứ chỗ nào mà con bộ hung đực đi. Và đại vương hãy nhìn kỹ coi, cái con bộ hung này đó, đó là hoàng hậu, là chánh cung hoàng hậu của ngài đó. Thì đức vua không có tin cái vị đạo sĩ. Đức vua nói rằng, trẫm không thể nào tin rằng một cái người mà thông minh như hoàng hậu có thể bị tái sanh thành cái con bộ hung như vậy được. Dạ thưa, xin lỗi quý vị. Thật sự đó, đối với một người mà không có biết về Pháp đó, về Phật Pháp đó, thì họ không thể nào tin được cái điều đó có thể xảy ra. Có nghĩa là họ không có thể tin được là một người, một cái chúng sanh từ ở một cái địa vị cao sang có thể bị tái sanh thành một cái con thú được. Điều đó họ không có tin. Nhưng mà đối với Phật giáo đó, thì bao lâu mà một cái người chưa có là một cái bậc thánh đó, thì họ vẫn còn có thể đi từ cái cõi người hay cõi trời rồi đi xuống những cái cõi thấp hơn. Và do một cái nghiệp bất thiện và cái phản ứng của tâm ngay trước cái lúc chết làm cái duyên, làm điều kiện, thì cái sự tái sanh đó có thể xảy ra nơi ở các cõi thấp. Và khi mà một người mà sắp mất đó, mà họ có những cái hình ảnh và tốt đẹp, thì họ sẽ được tái sanh vào các cái cõi tốt hơn. Và trở về cái câu chuyện của đức vua Asaka đó, thì vì đức vua không có biết những cái điều này, cho nên đức vua không có chấp nhận được cái việc là cái vị hoàng hậu yêu quý của mình có thể trở thành một cái con bọ hung cái được. Thì cái lúc đó cái vị đạo sĩ mới đề nghị với nhà vua rằng là ông có thể làm cho con bọ hung cái nói chuyện được. Thì nhà vua đồng ý. Thì vị đạo sĩ mới dùng cái năng lực của mình để tạo ra cái cuộc đối thoại và để cho nhà vua có thể nghe được. Thì vị đạo sĩ mới hỏi cái con bọ hung cái rằng: ngươi là ai trong cái kiếp trước? Thì con bọ hung cái mới trả lời: con là chánh cung hoàng hậu Upari của đức vua Asaka. Thì đạo sĩ hỏi tiếp: như vậy bây giờ, bọ hung ơi, ngươi có còn yêu đức vua Asaka hay là ngươi chỉ yêu cái con bọ hung đực này? Thì trước cái câu hỏi đó đó, con bọ hung cái nó mới trả lời rằng: thật ra đó, vua Asaka là chồng của con trong kiếp trước thật. Lúc trước là chúng con thường hay đi dạo chơi quanh cái vườn thượng quyển này. Nhưng mà bây giờ con đã ở trong một cái hiện hữu mới. Con không có còn liên quan gì với nhà vua Asaka nữa. Ở trong cái chú giải đó, bản dịch của chú giải đó, thì có nói thêm về cái câu trả lời của con bọ hung cái này. Ở trong chú giải nói rằng lúc đó đó, thì cái con bọ hung đó, cái ý của nó muốn nói là trong cái kiếp hiện tại này, có thể con còn muốn giết đức vua Asaka để lấy máu của ông ta rửa chân cho con bọ hung đực là chồng yêu quý của con hiện nay. Sở dĩ mà có cái cách giải thích này đó là tại vì đó là con bọ hung cái này đó nó đang đứng trước mặt cái con bọ hung đực, cái người mà nó đang yêu quý, và nó muốn làm vui lòng cái người chồng của nó, người chồng hiện tại của nó là con bọ hung. Còn ở trong chuyện tiền thân đó, thì diễn tả cái câu trả lời của con bọ hung cái đó, nó là: thưa đạo sĩ, con là người đã từng yêu thương đức vua Asaka và thường dạo chơi với đức vua trong khu vườn này. Ngài rất yêu thương con và là chồng của con ở lúc đó. Nhưng mà bây giờ thì con có một cái kiếp sống mới, một cái niềm vui mới và cái sự lo lắng mới trong cái kiếp này. Và cái niềm vui của cái kiếp này đó, nó vượt trội hết với những gì mà con có ở trong cái kiếp quá khứ. Con yêu cái người chồng hiện tại của con là con bọ hung đực này hơn là con đã yêu đức vua Asaka. Thì ở trong chú giải đó mới giảng nghĩa thêm đó, cái chữ yêu thương hơn đó có nghĩa là yêu hơn 100 lần hơn, 1000 lần hơn, để nói lên cái sức mãnh liệt của cái tình yêu thiên về cái người chồng hiện tại này. Thì khi mà nhà vua Asaka nghe cái con bọ hung cái mà nó nói như vậy, thì nhà vua rất là đau khổ và vỡ mộng với lại hoàng hậu Upari. Tại vì nhà vua nghĩ rằng đó là ta đã yêu thương và quý mến nàng đến nỗi ta không có muốn bỏ cái xác của nàng đi. Nhưng mà bây giờ đó thì nàng lại có thể nói những cái câu như vậy. Thì cái lúc đó đó, nhà vua hết có còn thương mến hoàng hậu nữa. Và nhà vua ngồi thẳng lên trên cái chiếc giường của mình và ra lệnh cho những cái người tùy tùng là hãy đem cái xác của hoàng hậu đem đi chỗ khác đi. Rồi sau đó nhà vua tắm, rửa và trở về cung điện làm việc trở lại như thường. Rồi ngài Tấn Phong, một cái người phụ nữ khác, lên làm chánh cung hoàng hậu và tiếp tục cai trị đất nước. Còn về phần đạo sĩ đó, sau khi mà đạo sĩ nói chuyện xong với lại nhà vua thì vị đạo sĩ trở về cái dãy núi Himalaya. Thì qua cái câu chuyện trên đó, chúng ta thấy rằng đó, là hoàng hậu cái lúc mà ở cõi người thì hoàng hậu vui với tính cách của một con người và của một vị hoàng hậu ngay cái lúc đó. Và chắc chắn là nàng đó không có bao giờ nghĩ rằng là mình sẽ bị tái sanh thành một cái con bọ hung cái. Nhưng mà đó, thì bất ngờ là khi mất đi do cái nghiệp bất thiện cho nên đó là nàng bị tái sanh làm thành một con bọ hung. Và ở trong cái kiếp bọ hung thì nàng lại yêu thích cái thân hình của con bọ hung đực 100 lần, 1000 lần nhiều hơn là của đức vua Asaka. Mà cái việc là con bọ hung cái này nó thấy rất là tự nhiên trong cái kiếp sống hiện tại của nó đó, là do tanha, là do tham ái. Tại vì cái tanha, cái tham ái, cái khát cầu này đó, nó đó là lúc nào cũng đi tìm cái sự thích thú ở khắp mọi nơi. Vì vậy Đức Phật mới nói rằng tham ái khát cầu có cái khuynh hướng thích thú ở bất cứ chỗ nào nó tìm được cái sự tái sanh. Tái sanh làm chó thì nó vui ở trong cái kiếp sống của một con chó. Tái sanh làm heo, làm gà, làm bất kỳ một cái chúng sanh nào thì nó cũng thích thú ở trong cái kiếp sống đó. Như vậy chính tham ái đã cho tất cả những cái chúng sanh sự vui thú dù là ở đâu, ở trong bất cứ cái cảnh nào. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài nói rằng quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành thiền minh sát để loại bỏ cái tanha, cái tham ái khát cầu này. Bất cứ cái đối tượng nào sanh khởi, quý vị hãy cố gắng ghi nhận nó để thấy được cái bản chất thật của thân và tâm. Khi thấy được cái bản chất thật rồi thì chúng ta sẽ không có còn bám níu vào nó nữa. Như vậy thì mình loại bỏ được cái sự tham ái, khát cầu, dính mắc, bám níu. Và khi mà mình đã loại bỏ được cái sự dính mắc, tham ái, khát cầu này, có nghĩa là mình đã chấm dứt được cái sự đau khổ. Vậy như vậy, ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh đang thực hành thiền minh sát, hãy ghi nhận tất cả những cái đối tượng sanh khởi qua sáu giác quan một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và liên tục để thấy rõ cái sự thật về khổ, để loại bỏ được ham ái khát cầu, để chứng ngộ niết bàn bằng cái cách là phát triển bát chánh đạo, con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ. Làm được như vậy, Ngài bảo đảm rằng quý vị sẽ kinh nghiệm được một sự bình yên tuyệt đối trong một tương lai rất gần. Sa-du, sa-du, sa-du. Xin cảm ơn quý vị.